Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ vào Vệ Úc ở sau lưng hắn cười nói, anh không thể có người mới lại còn muốn tình nhân cũ nha, rất là tham lam đó, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Tương Bình chủ động lôi kéo cánh tay của Lôi Đình Lạc hướng cửa đi, hy vọng Đinh Húc Nhâm có thể quan sát ra tình thế. Nếu hắn nói thêm cái gì nữa chỉ sợ sẽ tiết lộ thân phận của cô. May mắn hắn không nói nữa. Tương Bình không dám quay đầu, cô tự hồ có thể cảm nhận được đau đớn tận cùng của Đinh Húc Nhâm. Chỉ là cô cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể âm thầm nói thật có lỗi ở chỗ sâu trong lòng. Những ánh mắt bị thương khiếp sợ của hắn làm cho cô không tự giác cảm thấy khổ sở. Cô la lên ở trong lòng, đừng dùng có loại ánh mắt này nhìn cô. Ánh mắt kia tự hồi như đang trách cứ cô bán đứng linh hồn của mình. Cô cười khổ, trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, cô đích xác đã bán đứng linh hồn thuần khiết của mình. Trở lại chỗ ở, sắp theo đường đi, Lôi Đình Lạc cũng không có chất vấn cô chuyện của Đinh Húc Nhâm, ngược lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Lôi Đình Lạc không phải là ngu ngốc, nên thái độ gì cũng không hỏi của hắn càng khiến cho người nghĩ mãi không thông, khiến cho cô không biết nên ứng đối như thế nào. Nếu hắn bắt đầu hoài nghi, cô ắt phải tìm cách chạy thoát khỏi nơi này. Đứng ở ban công, Tương Bình đánh giá địa hình xung quanh, cô sớm suy nghĩ phải thiết kế một con đường chạy trốn ở trong này. Tương nhìn xa khoảng cách của nơi này đến thân cây, nếu từ nơi này từng tung dây thừng xuyên vào thân cây đối diện, cô có thể nhờ vào trọng lực làm cho mình dọc theo dây thừng đến đối diện. Phương thức này ở tình trạng khẩn cấp xác thực là thích hợp. Đến đối diện có thể lợi dụng lá cây rậm rạp ngăn trở bóng sáng, không đến mức trở thành mục tiêu của súng. Cô đắm chìm trong suy nghĩ, thả đến đôi cánh tay từ phía sau vòng qua cô khoát lên trên ăn can, trái phải hai bên cô bị nhốt ở trong đó. Bộ dạng này của em xem ra là giống như muốn bay đi, không thích ở nơi này. Hắn trầm thấp mở miệng, vẻ mặt thâm trầm khiến cho người khó hiểu. Không có cánh làm sao có thể bay? Nếu có em sẽ bay hay sao? Một câu hai nghĩa, cô hiểu được ý tứ của hắn. Cô không biết hắn vì sao lại hỏi vậy. Hai người không khỏi trầm mặc một trận. Hắn sợ mất đi cô, tham muốn sự lấy mãnh liệt làm cho hắn không thể chịu đựng được sự xuất hiện của Đinh Húc Nhâm. Rất sợ Đinh Húc Nhâm gợi lên trí nhớ của cô. Lúc ấy hắn ở trong mắt cô thấy được, không muốn xa rời. Hắn sợ hãi, cho dù mất đi trí nhớ, cô đối với Đinh Húc Nhâm vẫn là có cảm giác. Hắn thật là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng thủ đoạn đê tiện để có được bên cô. Cho nên ở chỗ sâu trong lòng hắn sợ hãi một ngày kia, cô khôi phục trí nhớ, sẽ hiểu rõ tất cả, mà giờ đi hắn, thậm chí là hận hắn. Bởi vậy hắn mời bác sĩ, lừa gạt cô, phẫu thuật có 50% nguy hiểm. Đó là bởi vì hắn không muốn cô nhớ tới người yêu cũ mà chạy về trong lòng của Đinh Húc Nhâm. Không muốn cô hận hắn, Lôi Đình Lạc vui chốc ôm chặt cô, giống như muốn cô dung nhập một bộ phận thân thể. Lạc, anh làm em đau. Ở trong lòng hắn cô thật nhỏ nhắn. Em là của anh. Hắn khàn khàn giống như tuyên thệ, cũng giống như cầu xin. Cô loạn hôn cô, mười ngón tay luồn vào tóc cô. Lôi Đình Lạc mở ra búi tóc vốn cột cao của cô, một mái tóc dài theo gió bay lên. Hồn vô cùng để ý nhưng loạn rất loạn, là hai trái tim thân bất do kỷ lại xây dựng cùng một chỗ. Vì sao phải cô ấy đi nằm vùng trong tổ chức trùng thuốc viện? Đinh Húc Nhâm không để ý vai vế kích động vỗ vào bàn cục trưởng. Đây là lần thứ hai hắn không khống chế được. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cục trưởng mặt không chút thay đổi đứng lên từ ghế làm việc, đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nói. Tôi đã điều tra qua, thượng cấp không có chỉ đạo lệnh này. Đây hoàn toàn là xuất phát từ quyết định của một mình ông. Cục trưởng giận tái mặt cảnh cáo. Cậu dám trái pháp luật một mình điều tra cơ mật. Đừng cho là tôi không dám làm gì cậu. Chị Huệ Úc một bên lo lắng, bước lên phía trước khuyên bảo. Cha, Húc Nhâm, hai người bình tĩnh một chút, không cần xúc động như vậy. Kẻ bật giữa hai người đàn ông chú ý nhất, cô sốt ruột không biết làm như thế nào cho phải. Cục trưởng hừ lạnh. Vì một người phụ nữ, hắn ngay cả công tư cũng không phân rõ. Tương Bình là bạn gái của tôi, cô là nhân viên trong cục. Ông lại phái cô ấy người bị mất trí nhớ đi nằm vùng trong tổ chức trùng thuốc viện. Căn bản chính là để cô ấy đi chịu chết. Đây đều do cô ta tự nguyện, tôi cũng không có bức cô ta. Ông dám nói, ông cũng không có nói gì thuyết phục cô ấy. Vì lập công, ông không tiếc lợi dụng cô ấy. Chú ý lời nói của cậu. Cục trưởng rất là tức giận. Cậu còn vô lễ như vậy, tôi liền hạ lệnh đuổi cậu. Cha, không cần xúc động. Mấy ước vội vàng năn nỉ cha, còn tiếp tục như vậy càng không thể cứu vãn. Húc Nhâm đừng nói nữa. Cha làm như vậy nhất định là có dụng ý của ông ấy. Cậu anh đừng tức giận như vậy, cô khóc cầu xin. Để mặt Huệ Úc, tôi không so đo với cậu. Đi ra ngoài. Cục trưởng xoay người đưa lưng về phía hắn, quyết định chấm dứt trận khắc khẩu vô vị này. Ông biết rõ cô ấy là người yêu của tôi, còn khiến cô ấy. Đinh Húc Nhâm cắn răng, nắm tay nắm chặt nổi lên gân xanh. Kêu do sao, kém hắn máu chảy xuống từ nội tâm của hắn. nhiều lời vô ích. Hắn đóng cửa tức giận mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net